Chiến Tuyết lại ném thêm mấy viên thần tinh vào bên trong thất thải lưu ly đăng, khiến Quang Bích lập tức ổn định lại. Nhưng bên trong ánh mắt nàng lại lướt qua vẻ suy yếu, Nhạc Vũ thoáng cau mày, giờ phút này cũng chỉ có hắn mới hiểu được thần tinh mà Chiến Tuyết bỏ vào trong đèn chính do bản thể nàng ngưng kết. Lý Thanh Y thấy vậy cũng hít sâu một hơi. Điên đảo thái hư lưu ly bích đúng là lợi hại, cũng hay cho các ngươi có thể tìm được nhiều năng lượng để thắp như vậy. Ha ha, năng lượng nhiều hơn nữa thì thế nào? Ngao Nhược nghe vậy cười thất thanh, phẩy tay liền khiến mấy ngàn ngân lôi xà vây quanh thất thải quang bích. Sau đó một ngân bạch cự giáp đột nhiên bay lên tới 3 vạn trượng trời cao, liền bắt đầu tụ tập vô số ngân sắc lôi điện sáng rực lấp lánh tựa hồ như một ngân sắc thái dương, sau đó lại giống như lưu tinh hướng 3 người ầm ầm rơi xuống. Giờ khắc này chiến ý trong mắt Ngao Nhược tăng trưởng tới mức tận cùng. Xác ô quy cho dù cường thịnh bao nhiêu ta cũng có thể tự tay đập nát. Chỉ thấy cự giác còn chưa chân chính oanh kích lên thất thải quang bích, điện xà quấn quanh cuồn cuộn bên ngoài đã đem điên đảo thái hư lưu ly bích tạc thành vết thương loang lổ khắp nơi. Lúc này Ngao Tuệ lại đem tầng băng diễm huyền quang chướng đẩy về phía trước, tuy bị cự lực oanh kích miệng đầy máu tươi nhưng tầng lam hồng sắc quang hoa vẫn chặt chẽ ngăn chặn ngân sắc cự giác. Ngao Nhược thấy thế nhất thời giận dữ trợn mắt, ánh mắt không ngừng lóe lên hồng sắc quang mang mãnh. Góc truyện audio.com, liệt, tiếp theo sau đó trung niên lạnh lùng lại phun ra một đoàn hỏa diễm thật lớn, thanh thế áp bách từ trên không chụp xuống. Lần này hai thiếu nữ hợp lực cũng không cách nào chống đỡ, hơn 10 đầu chân long xa xa đều phun ra long đan kim quang sáng rực mang theo uy lực thần thông khôn cùng, trong đó long đan của 3 đầu chân long ngọc tiên đỉnh phong dốc một kích toàn lực đã có thể tương đương với thái ất chân tiên. Nhạc Vũ cơ hồ đã rõ ràng trông thấy vẻ mừng rỡ lẫn khinh rẻ của Ngao Nhược, trong lòng hắn hiện lên tia sát khí, tiếp theo trong tay kết xuất một ấn quyết, ngay sau đó một nữ tử diễm lệ từ trong diễn thiên châu bay ra. Nàng thản nhiên quét mắt nhìn quanh 4 phía, tử hàm lập tức chém ra một kiếm, đánh thẳng lên hỏa diễm. 4 đầu cùng kỳ chân hình quấn quanh trên long thương kiếm thẳng chém vào, trực tiếp đem hỏa diễm bắn ngược trở về. Hồng sắc kiếm quang bị tử hàm điều khiển bỗng dưng chém tới, ầm ầm đụng vào ngân sắc cự kiếm. Thanh âm rào rào chiến minh lại vang vọng khắp không gian, bạch cốt thế giới tiếp tục xuất hiện khe hở chỉ thoáng lóe lên, trong phạm vi 100 vạn trượng toàn bộ cát bụi đều bị trận gió mênh mông cuồn cuộn oanh thành bột mịn. Chuyện sắc hiệp, sắc mặt Ngao Nhược không khỏi biến đổi, theo bản năng liếc mắt nhìn kỹ tử hàm. Cộng thêm Chiến Tuyết, đây đã là người thứ 2 sắp đạt tới thái thanh huyền tiên cảnh giới. Thậm chí nếu có được tiên bảo tuyệt hảo xứng tay, chưa chắc đã kém hơn thái thanh huyền tiên chân chính. Thật không biết người này đã tìm được họ từ chỗ nào tới giúp đỡ. Còn nhớ trước kia có thêm một đầu ngân luyện rực xà 12 cánh tựa hồ cũng bị người này thao túng, trong tay nàng kia còn nắm giữ không gian dị năng, thật không biết như thế nào giờ phút này còn chưa thấy ra tay. Lý Thanh Y cũng trở nên âm tình bất định, ánh mắt lóe ra như có suy nghĩ. Còn lại 4 gã thái ất chân tiên của âm linh đảo đều không động thủ, chỉ lẳng lặng đứng một bên chờ đợi quan sát dị mang liên tục lóe sáng trên tầng lưu ly quang bích. Lúc này Ngao Nhược như mới nhớ ra mấy người kia, ngẩng đầu nói. Lý Thanh Y, ngươi chẳng lẽ thật sự sợ hãi Tử Vân tán nhân sao? Nếu kẻ này chạy thoát ở phía Ngọc Hư cung, ta xem ngươi làm sao giải thích. Hắc hắc, Ngao Nhược, ngươi không cần kích ta, âm linh đảo ta mặc dù không được liệt vào trong tiệt giáo, nhưng sư tôn lại có giao hảo với chư tiên tiệt giáo. Một Tử Vân mà thôi làm sao cần kiêng kỵ, nhưng nếu như thật sự người này là hung thủ thì cũng thôi, không cần ngươi nói ta cũng sẽ ra tay. Nhưng nếu hắn không phải là hung phạm, đệ tử âm linh đảo cũng không muốn đứng ra làm chuyện cho người khác lợi dụng, cũng không cần phải để ý tới mặt mũi của Ngọc Hư Cung. Nói dứt lời, Lý Thanh Y lại đem U Minh Bạch Cốt phiên phẩy mạnh về phía Nhạc Vũ, vẻ mặt tự phụ nói. Tiểu tử kia, hôm nay trước tiên lấy thần hồn của ngươi kiểm tra đã, nếu thật không phải ngươi, ngày sau Lý Thanh Y này nhất định đến tạ tội. Ngay lập tức có một cỗ cự lực xuyên qua cả lưu ly quang bích cùng băng diễm huyền quang chướng chùm tới. Mạnh mẽ muốn lôi kéo nguyên thần của Nhạc Vũ về phương hướng U Minh Bạch Cốt Phiên. Cảm giác đau đớn không khỏe trước đó lại xuất hiện, càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Một bộ phận nguyên thần của Nhạc Vũ đã dần dần thoát ra ngoài cơ thể. Hồn niệm của hắn rõ ràng cảm giác được thần hồn cuồng nộ của Chiến Tuyết, lôi pháp thần thông đang không ngừng hội tụ trong. Góc truyện audio.com, đan điền nàng, tử phù chữ đình đang rừng rực lóe sáng. Một tia tử lôi cứ thế xúc tích thành hình, mà bên trong thần tinh đang rút lấy vô số thần lực. Không ngờ lại bị Nhạc Vũ mạnh mẽ áp chế nên vẫn chưa thể ra tay. Cách chương.